Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, phiền phức thương thế. Trương Húc nhìn về phía nằm ở trên giường Nhan Nhược, có chút phẫn nộ. Nhan Nhược thân thể lan ra một luồng mục nát mùi vị không nói. Trên người có vài chỗ vết thương, đều không có khép lại, tỉ như trên đùi có một vết thương, dài khoảng một tấc. Thịt mở ra, xem ra là không thể khép lại. Còn có mặt mũi trên, còn có một đạo từ cái trán đến miệng rác vết thương. Cũng là da thịt mở ra, không thể khép lại. Trương Húc biết, Nhan Nhược là cương thi. Cương thi vốn là huyết nhục cái gì, đều là rất ít hoạt tính, không dễ dàng bị thương. Thế nhưng bị thương cũng không dễ dàng tốt. Tỉ như những này mở ra da thịt, nếu như là người bình thường, cố gắng điều dưỡng, vẫn là có thể khép lại. Thế nhưng, Nhan Nhược vết thương trên người, liền không thể khép lại. Nhan Nhược cũng cảm giác được mọi người đến. Mở mắt ra, nhìn thấy Trương Húc, trong đôi mắt liền bắn thần thái. Đại nhân, ngài trở về. Trương Húc gật gật đầu. Đúng, ta đã trở về. Trương Húc nói chuyện. Ra, các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Ta xem một chút Nhan Nhược thương, nhìn có thể hay không chữa trị nàng. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Hay, chúng ta đều đi ra ngoài. Nói, Trương Nguyên Lê mang theo mấy người đều đi ra ngoài. Gian phòng nhất thời yên tĩnh lại. Nhan Nhược nhìn Trương Húc. Ta vốn là cho rằng, khả năng đều không thấy được ngươi trở về. Ta thương, là không có tác dụng, làm sao cũng không thể khép lại. Người cũng không cần uổng công. Có thể trước khi chết, thấy ngươi một mặt, ta rất cao hứng. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng bi thương. Nhan Nhược là ở hắn bức bách dưới trở thành nô bộc của hắn. Hiện tại, nhưng là vì bảo vệ gia Trương Nguyên Lê, trở thành bộ dáng này. Nhan Nhược tuy rằng xưa nay không nói, thế nhưng, yêu nhất dung nhan của nàng, dáng vẻ hiện tại, xem ra thực sự là như ác quỷ. Trong lòng nàng không biết nên có bao nhiêu khó chịu. Thế nhưng Trương Húc không hề có một chút nào xuất hiện cái gì căm ghét tâm tình. Trương Húc đưa tay ra, sờ Nhan Nhược khuôn mặt. Người yên tâm, nghĩ tất cả biện pháp, lên trời xuống đất, ta đều sẽ làm ngươi cẩn thận. Giống như trước đây, Nhan Nhược thở dài. Nếu như vẻn vẹn là thương, còn thôi, dù sao, chỉ cần sử dụng một ít thứ tốt, vẫn là có thể khép lại. Then chốt là, bọn họ sử dụng bỉ ngạn hoa chất lỏng. Vết thương của ta, trên người ta, đều bị những này bỉ ngạn hoa chất lỏng lan ra đến năng lượng ăn mòn, không thể chuyển biến tốt. Trương Húc cũng có chút sầu. Bỉ ngạn hoa chất lỏng, đối với quỷ mị, cương thi loại hình, thương tổn rất lớn. Đặc biệt là bỉ ngạn hoa chất lỏng lan ra đến cái loại năng lượng này, dây dưa ở vết thương, phủ tạng, Nhan Nhược loại này cương thi tới nói, hầu như chính là chờ chết. Chủ yếu nhất, nếu như hiện sớm, sử dụng một ít đan dược, vẫn có thể loại bỏ. Thế nhưng, hiện tại, thời gian quá lâu, năng lượng đó thâm nhập vết thương, huyết nhục, cốt tủy, muốn làm rơi, thật sự không biết có biện pháp nào hay không. Trương Húc lấy ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Người ăn, xem trước một chút. Nhan Nhược lắc lắc đầu. Lão gia tử có một viên, lúc đó liền cho ta ăn, không có hiệu quả gì. Trương Húc nhét vào Nhan Nhược miệng bên trong, ăn trước nhìn. Cửu chuyển hoàn hồn đan rơi vào rồi Nhan Nhược miệng bên trong. Nhất thời, Nhan Nhược cảm thấy một luồng mát mẻ khí tức ở bên trong thân thể tán. Vết thương bị bỉ ngạn hoa chất lỏng tán năng lượng quay nướng đến đau đớn phủ tạng, đều tốt hơn một chút. Thế nhưng, vết thương vẫn không có khép lại. Mát mẻ qua đi, vẫn là thấu xương đau đớn. Trương Húc lại lấy ra một đống tiên đan, đan dược, từng viên một đút cho Nhan Nhược. Nhìn có không có tác dụng gì? Tác dụng đúng là có. Thế nhưng, hiệu quả trị liệu quá chênh lệch. Hơn nữa, tác dụng đều rất ngắn ngủi. Có thể thoáng nhường Nhan Nhược cảm giác tốt hơn một chút. Thế nhưng, dược hiệu qua đi, Nhan Nhược vẫn thống khổ. Ăn đi 20-30 viên tiên đan, Đan dược loại hình? Nhan Nhược lắc lắc đầu. Quên đi, phỏng chừng là không tốt đẹp được. Trương Húc, hệ thống, có biện pháp gì? Hệ thống liền bận bịu nói rằng, cần khắc chế bỉ ngạn hoa chất lỏng lan ra đến năng lượng. Là rất phiền phức, bỉ ngạn hoa chất lỏng ẩn chứa năng lượng, cùng thần lực nằm ở một đẳng cấp, cần cao hơn nữa cấp sức mạnh ăn mòn, nuốt chửng nguồn năng lượng này. Chỉ cần bỉ ngạn hoa chất lỏng đối với thân thể nàng ăn mòn không có. Dùng một ít đan dược, vết thương vẫn là có thể khép lại. Có điều tốt nhất dẫn nàng đến một cực âm nơi. Cố gắng chịu đến âm khí tẩm bổ. Trương Húc gật gật đầu. Trong cơ thể chính mình nhưng là có lực hỗn độn. Còn có ám thế giới vật chất năng lượng. Đều là so với thần lực cao cấp năng lượng. Dùng này hai loại sức mạnh thử nghiệm đi. Có điều Trương Húc lại nghĩ tới đến. Chính mình lực hỗn độn tiến vào những kia thần tộc trong cơ thể. Tựa hồ đối với thân thể của bọn họ có thương tích hại. Trương Húc nói chuyện. Ta cần dùng một loại đẳng cấp tương đối cao năng lượng đến loại bỏ bên trong cơ thể ngươi cái kia. Cỗ năng lượng, quá trình có thể có chút thống khổ, có chút khó chịu, ngươi nhịn một chút. Nhan Nhược gật gật đầu. Trương Húc nắm lấy Nhan Nhược tay. Bởi vì bị thương, Nhan Nhược không chỉ có khuôn mặt đẹp không lại, chính là thân thể cũng bởi vì bị thương. Hơi khô khô, Trương Húc nhớ tới trước đây. Nhan Nhược tay. Đúng là tay ngọc nhỏ dài. Xem ra, mò lên đều hết sức thoải mái. Hiện tại, thật giống như móng gà. Tất cả đều là xương. Có chút dọa người. Mò lên phi thường không thoải mái. Đương nhiên, Trương Húc không hề có một chút ghét bỏ. Trương Húc thoáng đưa vào điểm lực hỗn độn. Đưa vào lực hỗn độn. Liền khống chế. Hướng về Nhan Nhược phủ tạng đi đến. Nơi đó xoắn suýt không ít bên kia bờ hoa chất lỏng lan ra đến năng lượng. Lực hỗn độn mới vừa tiến vào Nhan Nhược thân thể. Nhan Nhược chính là run lên một cái. Nhan Nhược cảm giác, thân thể của chính mình thật giống bị bàn ủi lạc như thế. Thập phần khó chịu không nói. Thân thể thật giống đều muốn bạo động như thế. Đặc biệt là nguồn sức mạnh này. Phi thường bá đạo, ở kinh mạch của nàng bên trong đấu đá lung tung. Nhất thời, Nhan Nhược sắc mặt bắt đầu nổi lên ửng hồng. Từ trước đến giờ không xuất mồ hôi nàng. Dĩ nhiên chảy mồ hôi. Nhan Nhược không chịu nổi thống khổ như thế. Lạnh hừm một tiếng. Trương Húc nói chuyện. Người nhịn một chút. Chấm ngoặc kép. Nhan Nhược gật gật đầu. Quả nhiên, đến Nhan Nhược phủ tạng. Cái kia bên kia bờ hoa chất lỏng tán năng lượng. Liền bị lực hỗn độn cho trừ khử một chút. Thế nhưng... Vào lúc này, Nhan Nhược cũng không nhịn được. A, một tiếng kêu hô lên. Trương Húc không dám lỗ mãng. Vội vã thu hồi lực hỗn độn. Nhan Nhược nở nụ cười. Đại nhân, có tác dụng, chính là quá thống khổ. Trương Húc nhưng là bắt đầu sầu. Hắn phỏng chừng, muốn dùng lực hỗn độn thanh trừ xong Nhan Nhược trên người những kia năng lượng. Cuối cùng, Nhan Nhược thân thể cũng sẽ bị hủy xấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Đột nhiên, Trương Húc nghĩ tới trong cơ thể mình, cùng lực hỗn độn cùng tồn tại cái kia cổ ám vật chất năng lượng. Trương Húc nói rằng, còn có mặt khác một loại năng lượng, ta thử xem, người nhịn một chút, khả năng cũng có thống khổ. Nhan Nhược gật gật đầu, đại nhân, ngược lại không thanh trừ nguồn năng lượng này, ta cuối cùng cũng chết, ngài cứ việc thử đi. Trương Húc gật gật đầu, lại một lần nắm lên Nhan Nhược tay. Đưa vào cái kia cỗ màu bạc ám vật chất năng lượng. Cái kia cỗ năng lượng mới vừa tiến vào Nhan Nhược thân thể. Nhan Nhược liền kinh ngạc. Bởi vì, cái kia cỗ năng lượng tiến vào thân thể của nàng. Làm cho nàng cảm giác quá thoải mái. Nói như thế nào đây? Hỏa thiêu hỏa liệu loại cảm giác đó không có không nói. Tựa hồ, cái kia cỗ năng lượng đến thân thể một nơi nào đó. Bên trong thân thể những địa phương kia. Thu được thoải mái, phi thường thoải mái, phi thường thoải mái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.